Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 752, hỗn chiến dây lát lên. Chương 752, hỗn chiến dây lát lên. Giới bích tiếp tục rung động bắt đầu. Ba động rất lớn, Phương Bình bên người, nhân viên bắt đầu tề tụ. Cơ Giao giống như có chút khẩn trương, nhịn không được truyền âm nói. Ngươi người, có thể khống chế sao? Ngoặc kép, giờ phút này, Phương Bình cùng Cơ Giao mang theo trên người. Chỉ có 60 người tả hữu. Cái này 60 người, trong đó có chừng 20 người là Thiên Mệnh Vương Đình. Còn lại đều là Thiên Thực Vương Đình. Phương Bình không có đáp lời. Lần nữa quát, đề phòng, ngoặc kép, lời này vừa ra. Đám người nhao nhao thần binh nắm chặt, Tôn Giả Vực người tới, chưa hẳn chính là mình người, điểm ấy mọi người vẫn là có ít. Nơi xa, một chỗ đống loạn thạch bên trong, Lão Vương mấy người ló đầu ra, nhìn xem người bên kia viên tề tụ, mấy người cũng là khẩn trương vạn phần. Nhiều người như vậy, bát phẩm vực đến nhiều ít người, ngoặc kép, mấy trăm thất phẩm tông sư. Còn không biết nhiều ít bát phẩm cường giả. Nhiều người như vậy, thật muốn khám phá Phương Bình thân phận. Phương Bình mạnh hơn cũng khó thoát khỏi cái chết. Lập tức dẫn dụ nhiều người như vậy tụ tập. Phương Bình chính là tại xiếc đi dây. Mấy người không có lại nói tiếp. Sắc mặt ngưng trọng. Một lát sau, Vương Kim Dương trầm giọng nói. Đầu sát, đại chiến mở ra. Ngươi tới gần Phương Bình ngàn mét phạm vi, ngươi khống chế ngươi thần khải, thời khắc mấu chốt bảo vệ Phương Bình, vứt xuống bộ trưởng bản nguyên khí, sống hay chết, đều xem tạo hóa, ngoặc kép, minh bạch, ngoặc kép, Lý Hàn Tùng trả lời một câu. Vương Kim Dương nhìn thoáng qua Diêu Thành Quân, Diêu Thành Quân khẽ gật đầu, trường thương trong tay đã hóa thành một sợi dây thừng. Thật đến bước ngoặt nguy hiểm, hắn cũng sẽ xuất thủ đem Phương Bình lôi ra tới. Một bên, Tần Phượng Thanh khẩn trương nói. Ta đây, ngoặc kép, ngươi đi cửa vào bên kia chờ lệnh. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh nhe răng nói. Mấy vị, ta một màn này đi. Đồ đần cũng biết bên trong xảy ra chuyện. Thủ cửa vào đều chết sạch. Ta cái này mạo hiểm thế nhưng là so Phương Bình đều lớn hơn. Các ngươi đến cho ta ghi công. Bớt nói nhảm. Nhanh đi. Thừa dịp hiện tại người đều ở chỗ này. An toàn một chút. Ngoặc kép. Tần Phượng Thanh nghe vậy không còn nói cái gì. Cẩn thận từng ly từng tí thối lui. Ầm ầm. Ngoặc kép. Giới bích rung động động tĩnh càng lúc càng lớn. Bách Sơn Việt những người này sẽ không cái thứ nhất tiến vào. Cái thứ nhất tiến vào. Như ngày đó Dương Thanh. Kẹt tại giới bích bên trong, vậy coi như là mặc người chém giết. Rất nhanh, một vị bát phẩm võ giả từ giới bích bên trong chui ra đầu. Cái này một xuyên qua giới bích, đối phương liền cảm ứng được mấy chục đạo khí cơ, mặt mũi tràn đầy cảnh giác, ngẩng đầu nhìn một chút, thở phào nhẹ nhõm nói, gặp qua ba vị điện hạ, ngoặc kép, Hoa Vũ bọn hắn tới. Ngoặc kép, hồi bẩm Phong Điện Hạ, mấy vị điện hạ đều tại giới bích chỗ. Phương Bình sắc mặt ngưng trọng, cau mày nói, ai biết ngươi nói thật hay giả. Người tới, trước khống chế hắn, để tránh bị địch nhân thừa lúc vắng mà vào. Ngoặc kép, Phong Điện Hạ, ngoặc kép, vị này bát phẩm cường giả. Một bên chui ra ngoài, một bên lộ ra oán giận chi sắc. Phương Bình quát, ngậm miệng, Tôn Giả Vực người đến đông đủ lại nói. Ngươi một người tới, ai ngờ thật giả, còn dám nói nhảm, đừng trách ta lệnh người chém giết ngươi. Ngoặc kép, cái này, người này trung thực, cứ việc trong lòng tức giận, vẫn là lựa chọn nhận mệnh. Phong Điện Hạ hiện tại đã điên dại, vẫn là không muốn ngỗ nghịch vì tốt, miễn cho thật chọc giận đối phương. Vô duyên vô cớ bị người giết. Giới bích yếu kém điểm đều là một mảnh nhỏ khu vực. Xuyên qua, cũng chỉ là riêng lẻ vài người. Từng cái tới, người này chui vào một nửa. Phương Bình bên người, mấy vị thất phẩm võ giả liền đi ra phía trước, khống chế được đối phương. Nhìn thấy mấy vị thất phẩm võ giả, nửa chảnh chứ, giống như có chút qua loa. Phương Bình quát, dùng bất diệt thần giam cầm đầu của hắn, dám can đảm có dị động, trực tiếp chém giết hắn. Ngoạc kép, Phong Điện Hạ, ngoạc kép, cái này, vị này bát phẩm võ giả bất mãn, mắt lộ sắc mặt giận dữ. Quát, Điện Hạ, bản tôn cũng không phải là tội nhân, há có thể như thế làm nhục. Ngoạc kép, võ giả không có cái gì giam cầm thủ đoạn của đối thủ. Không tồn tại điểm huyệt đạo, phế đi võ công nói chuyện, có thể dùng tinh thần lực giam cầm cường giả đầu, bị những cường giả khác tinh thần lực thẩm thấu xương sọ. Một khi có dị động, trong nháy mắt bộc phát nổ tung, dù là bát phẩm cường giả, cũng rất khó chạy trốn. Như thế tình huống dưới, cơ hồ là mặc người chém giết, hắn sao có thể nguyện ý? Phương Bình ánh mắt lạnh lùng, một bên, Cơ Dao cũng là tàn khốc nói, ngươi dám phản kháng, nếu không phải tặc nhân liền thôi, đợi chút nữa tự sẽ khứ trừ giam cầm, ngươi còn dám nói nhiều một câu, hiện tại liền diệt sát ngươi. Ngoặc kép, các ngươi, chấm ngoặc kép, người này cũng là bát phẩm cảnh cường giả, bát phẩm kim thân, tại địa quật cũng không phải hạng người vô danh. Dù là đầu nhập vào chân vương hậu duệ, tại chân vương hậu duệ bên kia cũng là cực kỳ được coi trọng. Nhưng bây giờ, bị người tinh thần lực xâm nhập xương sọ, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Nhưng nhìn đến Phong Diệt Sinh trong tay trường kích thoáng hiện, Cơ Dao trường kiếm trong tay bộc phát diệu mang, những cái kia thống lĩnh võ giả, từng cái nhìn chằm chằm, người này nghiến răng nghiến lợi, rất nhanh liền từ bỏ chống cự. Bốn vị thất phẩm võ giả, tinh thần lực trong nháy mắt tràn vào hắn xương sọ, bao lấy hắn xương sọ. Như thế tình huống dưới, nghĩ diệt sát hắn, cực kỳ đơn giản. Cơ Dao gặp hắn nhận mệnh, lần nữa nhẹ nhàng thở ra, truyền âm nói, không nghĩ tới ngươi còn có một chiêu này, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới. Nàng thật sự có chút ngoài ý muốn, nàng trước đó đều không nghĩ tới cái này. Phương Bình không có quan tâm nàng, gặp người này bị khống chế, quát, đều chờ đó cho ta, tiến đến một cái khống chế một cái, chờ Hoa Vũ bọn hắn tiến vào, xác định thân phận của bọn hắn, lại cho ta thả người. Ngoạc kép, vâng, ngoạc kép, bị khống chế vị kia bát phẩm võ giả cắn răng nói, chúng ta theo chư vị điện hạ cùng đi đây, sao lại là tặc nhân? Ngoạc kép, Phương Bình khẽ nói, trước đó tại Hoàng Thành đều nghĩ như vậy, kết quả như thế nào? Ngoạc kép, nói, không quan tâm hắn, người này vừa ra, sau một khắc, giới bích chỗ lần nữa có một cái đầu chui ra. Phương Bình đều chẳng muốn nói thẳng, nói cho hắn biết quy củ. Tốc độ, ngoặc kép, rất nhanh, Phương Bình mang tới người có người tuyên bố những thứ này. Người thứ hai nhìn thấy vị thứ nhất bị giam cầm đồng liêu, khẽ nhíu mày, trầm mặc một lát cũng lựa chọn nhận mệnh. Đón lấy, người thứ ba, người này nghe xong, nghĩ lại là nói, mấy vị điện hạ, kia thuộc hạ về trước đi cáo chi mấy vị điện hạ. Để mấy vị điện hạ tiên tiến, chấm ngoặc kép, giới bích bên này, xuyên thấu một điểm, đến nỗi ngay cả tiếp theo không ngừng mà có người để duy trì cái này yếu kém điểm. Một khi phong bế, rất nhanh yếu kém điểm lại biến thành cường đại điểm. Phương Bình nghe vậy quát lớn, ngươi bây giờ lui về, giới bích phong tỏa, lúc nào mới có thể tìm được cái thứ hai yếu kém điểm. Tốc chẳng lẽ lại ngươi là Phương Bình hay sao? Ngoạc kép, Phong Điện Hạ, chấm ngoạc kép, người này lại nói, kia đối đãi ta lại mở rộng một cái hạ giới bích thông đạo. Điện Hạ cùng mấy vị khác Điện Hạ tự mình câu thông. chấm ngoặc kép, nói, người này liền bắt đầu bộc phát toàn lực, đem nguyên bản chỉ có thể dung nạp đầu thông đạo bắt đầu ra bên ngoài mở rộng. Cơ Giao thấy thế ánh mắt một bên, truyền âm nói, muốn hay không động thủ. Ngoặc kép, Phương Bình có chút khoát tay, truyền âm nói, Hoa Vũ bọn hắn còn chưa tới, hiện tại động thủ, vậy liền bại lộ, nhất định phải chờ bọn hắn toàn bộ tiến vào. Không có việc gì, tốt xấu bắt lấy hai vị tôn giả, tất nhiên bọn hắn không muốn, vậy liền để bọn hắn cùng một chỗ tiến đến. Ngoặc kép, cái này vị thứ ba bát phẩm võ giả, cũng không ngốc, cũng không nguyện ý mặc người thịt cá, Phương Bình cũng không thèm để ý. Cái này trước mắt, có thể bắt được một vị bát phẩm tính một vị, đều là bạch kiếm, dù là Hoa Vũ bọn hắn tới, Phương Bình cũng sẽ không để ý, vì phòng ngừa vạn nhất, bắt hai người thế nào. Rất nhanh, thông đạo bị mở rộng đến to bằng chậu rửa mặt nhỏ. Thông đạo một mở rộng, Phương Bình bọn hắn đều có thể ẩn ẩn nhìn thấy đối diện. Kẹt tại trong thông đạo người này vội vàng quát, mấy vị điện hạ, phong điện hạ bọn hắn cầm xuống Hoa Ngũ Dược hai vị tôn giả. Chấm ngoặc kép, đối diện, Hoa Vũ nghe vậy có chút nhíu mày, xuyên thấu qua khe hở, nhìn về phía Phong Diệt Sinh, sắc mặt âm trầm nói, Phong Diệt Sinh, đây là ý gì? Ngoặc kép, Phương Bình tức giận nói, bọn hắn từng tái chui vào. Ai biết có phải hay không là ngươi người, chính các ngươi không biết thân, bản thống lĩnh như thế nào biết được bọn hắn là tốt là xấu. Bớt nói nhảm, để cho ta người trước tiến đến. Liễu Hào, Kinh Mộc, các ngươi tiến đến, chờ các ngươi rất lâu. Ngoặc kép, trong đám người, có 12 người là Phương Bình mang tới bát phẩm võ giả. Những người này nghe nói như thế, nhao nhao khởi hành, chuẩn bị đến đây. Hoa Vũ thấy thế hừ một tiếng, Phong Diệt Sinh thế mà ngay tại bên này chờ lấy, thật đúng là không may. Hắn không nói chuyện, một bên Huyền Chân thì là vội vàng hô, Cơ Giao, người còn không có bắt được sao? Ngoặc kép, Cơ Giao không có lên tiếng âm thanh. Phương Bình thì là tức giận vạn phần, quát, Huyền Chân, ngươi là đang gây hấn với ta. Ngoặc kép, Huyền Chân sắc mặt tái xanh, làm sao lại khiêu khích ngươi rồi? Bất quá tưởng tượng, đại khái là chưa bắt được, bằng không Phong Diệt Sinh cũng sẽ không tại giới bích bên này chờ lấy tôn giả vực người đến. Huyền Chân nghĩ đến cái này, trong lòng xem thường, vài trăm người, hơn trăm người thế mà bắt không được mấy cái phục sinh võ giả. Phong Diệt Sinh quả nhiên phế vật. Không chỉ Phong Diệt Sinh, Cơ Giao cũng là ngu xuẩn, mang theo nhiều người như vậy, kết quả còn phải đợi viện quân. Mấy cái thống lĩnh đều khó như vậy giết, vậy sau này giết phục sinh chi địa thần tướng, chẳng phải là đều muốn chân vương xuất thủ mới được. Lúc nói chuyện, vị thứ ba tôn giả tiến vào giới bích. Rất nhanh, người thứ tư cũng bắt đầu xuyên qua mà tới. Phương Bình không có lại để cho người khống chế. Tiếp tục chờ đợi. 5 cái, 6 cái. Phương Bình một bên nhìn xem. Vừa đếm, không ít người. Tăng thêm Hoa Vũ 5 người. Bát phẩm võ giả tổng cộng 35 người. Trong đó 12 người là Phương Bình mang tới. Cơ Giao bên này cũng có mấy người. Bất quá không nhiều. Nàng đến Thiên Thực Vương Đình, vốn là không mang nhiều ít người, mang tới bát phẩm cũng liền 3 người là nàng bên này. Còn lại 15 người tăng thêm Hoa Vũ 5 người, 20 người đều là Hoa Vũ bọn hắn cùng một bọn. 60 vị thất phẩm, 15 vị bát phẩm, nếu như đều có thể nghe lệnh, diệt sát 20 vị bát phẩm, cũng đủ rồi. Phương Bình trong lòng tính toán một trận, lại có chút hoài nghi. Thật đến thời khắc mấu chốt, bọn gia hỏa này đến cùng đáng tin cậy không đáng tin cậy. Thuộc về Phong Diệt Sinh dòng chính, kỳ thật liền Phong Vương phủ mấy người, đại khái không đến 10 người, cũng đều là thất phẩm cảnh. Những người này, vậy cũng là duy phong diệt sinh là từ. Có thể những người khác, vậy cũng là từ các đại thần tướng phủ điều tới. Ngay tại Phương Bình nghĩ đến những này thời điểm, Hoa Vũ bỗng nhiên nói, Phong Diệt Sinh, Hoa Nam bọn hắn đâu? Ngoặc kép, dưới trướng hắn người thế mà đều không thấy. Phương Bình không nhịn được nói, chết mấy cái, còn lại tại khu vực khác tuần tra. Làm sao, để bản thống lĩnh bồi mệnh hay sao? Đều là một đám phế vật, chết thì đã chết. Ngoặc kép, ngươi, ngoặc kép, Hoa Vũ giận dữ, chết thì đã chết. Cao phẩm cảnh dưới trướng, nào có dễ dàng như vậy chiêu nạp, vì bồi dưỡng những người này, cũng không biết hao tốn bao nhiêu ngày tài địa bảo, kết quả mới giao cho Phong Diệt Sinh không bao lâu, thế mà liền chết. Hoa Vũ bạo nộ, một bên, Bách Sơn Việt truyền âm nói, Hoa Vũ, không chỉ ngươi người, đáng chết, những người khác giống như đều không tại, có phải hay không có vấn đề? Phong Diệt Sinh cố ý lừa giết bọn hắn. Ngoặc kép, Hoa Vũ tập trung nhìn vào. Hắn trong tầm mắt nhìn thấy người. Cơ hồ không có một cái nào là bọn hắn người. Người đâu? Đều đã chết sao? Có phải hay không có vấn đề? Hắn chính đang suy nghĩ. Phương Bình quát, Liễu Hào, các ngươi tốc độ, nhanh lên tiến vào, tiến đến phong bế thông đạo. Có chút hỗn đản muốn nhìn bản thống lĩnh trò cười. Đừng cho là ta không biết bọn hắn muốn làm gì. Ngoặc kép, lời này vừa ra, Hoa Vũ biểu tình ngưng trọng. Tiếp lấy khẽ nói, Phong Diệt Sinh, đừng không biết tốt xấu. Không có chúng ta giúp ngươi. Bằng ngươi, ngươi thật có thể bắt được những người kia. Ngoặc kép, cho cười. Ngoặc kép, Phương Bình cười lạnh liên tục. Hơi không kiên nhẫn nói, nhanh lên, còn chờ cái gì? Hoa Vũ, ngươi người không tiến, để cho ta người tiến đến. Cản trở thông đạo, muốn cố ý thả chạy Vương Kim Dương bọn hắn sao? Ngoặc kép, một bên, Cơ Dao cũng quát, Huyền Chân, mấy người các ngươi có vào hay không? Thông đạo sắp phong bế. Ngoặc kép, Hoa Vũ mấy người liếc nhau. Hoa Vũ truyền âm nói, đều cẩn thận một chút, Phong Diệt Sinh hỗn đản này cả gan làm loạn, đừng lại đem chính mình dưới trướng tôn giả giao cho hắn chỉ huy, miễn cho bị hắn hại tính mệnh. Ngoặc kép, Bách Sơn Việt trong lòng cảm thấy bất an, truyền âm nói, gia hỏa này tứ không kiêng sợ, sẽ không ra tay với chúng ta à? Ngoặc kép, hắn dám, ngoặc kép. Hoa Vũ hừ một tiếng, ngoài miệng nói hắn không dám, trong tay lại là xuất hiện một viên thủy tinh cầu. Những người khác nhìn thấy hắn lấy ra chân vương phân thân, cũng là không dám thất lễ. Ngoại trừ Huyền Chân, những người khác trong tay đều xuất hiện chân vương phân thân. Phong Diệt Sinh, làm sao bây giờ? Bọn hắn giống như hoài nghi. Ngoặc kép, Cơ Dao trong lòng khẩn trương. Đều do Phong Diệt Sinh, trước đó diệt sát Hoa Vũ toàn bộ nhân mã, cái này phiền toái, Hoa Vũ bốn người, đều có chân vương phân thân nơi tay. Một khi bộc phát, dù là đều chỉ có yếu cửu phẩm thực lực, tứ đại yếu cửu phẩm, cũng đủ để chém giết ở đây những này thống lĩnh cảnh cường giả. Phương Bình bình tĩnh tự nhiên, truyền âm nói, gấp cái gì? Bọn hắn có phân thân, chẳng lẽ chúng ta không có? Lại nói, bọn hắn cho dù có phân thân, cũng không dám tùy tiện vận dụng, chỉ là đề phòng thôi. Ngươi nói cũng là đơn giản. Ngoặc kép, vốn là đơn giản như vậy. Ngoặc kép, Phương Bình đơn giản lừa gạt vài câu, cũng không muốn nhiều lời. Giờ phút này, Phương Bình để mắt tới Bách Sơn Việt. Hắn có thánh quả. Còn có nhẫn chữ vật, có nhẫn chữ vật chân vương hậu duệ, kỳ thật không nhiều. Phương Bình ánh mắt rất độc, ở đây nhiều người như vậy, có nhẫn chữ vật có Cơ Dao, Phong Diệt Sinh, Bách Sơn Việt, Hoa Vũ, những người khác, giống Tử Nguyệt, Hổ Phong, Huyền Chân giống như đều không có nhẫn chữ vật. Hiển nhiên, dù là tại địa quật, chữ vật trang bị cũng không phải ai cũng có. Tối thiểu muốn bậc cha chú khá cường đại mới có tư cách này. Hắn để mắt tới Bách Sơn Việt trong nháy mắt. Đối diện mấy người đã bắt đầu xuyên qua giới bích. Huyền Trân là cái thứ nhất. Tử Nguyệt theo sát phía sau. Tiếp xuống mới là Hoa Vũ mấy người. Mà Phương Bình mang tới những người kia. Bị bỏ vào cuối cùng. Huyền Trân xuyên qua. Phương Bình không có động tĩnh. Những người khác lần lượt tiến vào thống lĩnh vực. Phương Bình cũng không có động tĩnh. Nhìn thấy Phương Bình không có động tĩnh, Cơ Giao vội vã không nhịn nổi, nhưng cũng không có cách nào. Chờ Hoa Vũ xuyên qua giới bích, Cơ Giao đã bỏ đi thừa dịp bọn hắn kẹt tại giới bích xử trảm giết bọn hắn ý nghĩ. Hoa Vũ một xuyên qua, mấy vị bát phẩm võ giả liền tiến lên che lại bọn hắn. Hoa Vũ nhìn thoáng qua bị giam cầm hai vị bát phẩm võ giả. Cau mày nói, Phong Diệt Sinh, cái này thả người. Ngoặc kép, Phương Bình liếc mắt nhìn hắn. Thản nhiên nói, chờ một chút, cái này hai gia hỏa hào hào điều tra thêm. Ai biết có phải hay không Phương Bình ngụy trang. Ngoặc kép, ngươi, ngoặc kép, ngươi cái gì ngươi? Ngoặc kép, Phương Bình khẽ nói, Hoa Vũ. Đừng tưởng rằng tâm tư của các ngươi ta không rõ ràng. Đợi chút nữa các ngươi đều cho ta tập hợp một chỗ. Không cho phép chạy loạn. Muốn cố ý quấy rối. Cho là ta không rõ ràng ngươi muốn làm gì. Chờ Liễu Hào bọn hắn tiến đến. Trước nhìn chằm chằm các ngươi lại nói. Ngoặc kép, dứt lời. Phương Bình cười lạnh nói. Những này tiểu thủ đoạn còn tưởng rằng có thể che giấu ta. Buồn cười, ngoặc kép, Hoa Vũ sắc mặt một trận biến hóa. Không may, ai mẹ nó biết vừa tiến đến liền đụng vào gia hỏa này. Hắn còn tưởng rằng gia hỏa này hiện tại khắp thế giới tìm kiếm Vương Kim Dương bọn hắn. Đang khi nói chuyện, Phương Bình người bắt đầu xuyên qua giới bích. Một cái, hai cái, rất nhanh, người đều tiến đến, giới bích cũng chậm rãi bắt đầu phong bế. Lúc này, Phương Bình bỗng nhiên nói, ngươi nói cái gì? Ngoặc kép, đám người nhao nhao nhìn về phía hắn. Hắn cùng ai đang nói chuyện? Phương Bình giờ phút này tinh thần lực ba động lợi hại. Đột nhiên nhìn về phía Liễu Hào, ánh mắt lạnh lùng nói, ngươi nói là sự thật. Ngoặc kép, điện hạ, chấm ngoặc kép, Liễu Hào một mặt mộng, ta không nói chuyện a. Phương Bình ánh mắt ra hiệu một phen, Liễu Hào mặc dù không biết Phong Diệt Sinh đang làm cái gì, có thể đành phải ngậm miệng, ngươi nói lại lần nữa. Ngoặc kép, Phương Bình lạnh lùng quát khẽ, Liễu Hào bất đắc dĩ, nghĩ nghĩ, tinh thần lực bắt đầu truyền âm nói, điện hạ, ngài đây là, chấm ngoặc kép, đáng chết, ngoặc kép, Phương Bình đột nhiên bạo khởi. Chợt quát lên, Dương Xanh là Phương Bình, giết hắn, ngoặc kép, giết kia hai cái tôn giả, ngoặc kép, ầm ầm, ngoặc kép, vừa mới nói xong, Cơ Giao một kiếm bổ ra, đem hai vị giam cầm bát phẩm võ giả thân thể chém rách. Giờ phút này hai người còn chưa có chết, những cái kia giam cầm thống lĩnh của bọn họ, vô ý thức bạo phát tinh thần lực, ầm ầm. Liên tiếp hai tiếng bạo hưởng, hai tiếng bén nhọn tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mà bên này, Phương Bình cũng không sử dụng cái gì chiến pháp. Trường kích nổ bắn ra mà ra, thẳng đến đám người hậu phương Dương Xanh mà đi. Giết, ngoặc kép, Dương Xanh là Phương Bình. Ngoặc kép, động thủ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình liên tiếp bạo hống âm thanh truyền đến. Hoa Vũ mấy người vô ý thức ngự không mà lên, trực tiếp thoát đi công kích phạm vi bao trùm, mà bị xác nhận vì Phương Bình Dương Xanh. Đầu tiên là chấn kinh, tận lực bồi tiếp bạo nộ, quát to, ngươi dám, đáng chết, ngươi dám hãm hại ta. Ngoặc kép, đang khi nói chuyện, Dương Xanh trong tay cũng là một thanh trường thương hiện ra. Một thương đâm ra, đâm bay Phương Bình trường kích. Mà giờ khắc này, Phương Bình bay ngược mà ra, trong miệng máu tươi bốn phía, chợt quát lên, còn lo lắng cái gì? Hắn là Phương Bình, giết hắn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cơ Dao kém chút tức hộc máu. Mẹ nó, hỗn đản này vu oan thật là không có trình độ. Đánh lén a, đáng chết, vì sao không đánh lén? Nàng hiện tại rất nổi nóng. Phong Diệt Sinh bỗng nhiên mất trí, trực tiếp liền muốn cưỡng ép nói xấu Dương Xanh. Đây không phải chế tạo phiền phức sao? Cứ việc bất mãn trong lòng, có thể giờ phút này đã xuất thủ nàng cũng không lo được rất nhiều. Quát to, giết Dương Xanh, mau ra tay, ngoặc kép, các ngươi dám, ngoặc kép, lại không động thủ, các ngươi tất cả đều muốn chết. Nhanh, ngoặc kép, trong đám người, có người giãy giụa, nơi xa, Phương Bình lần nữa phẫn nộ quát, Liễu Hào, động thủ, giết hắn, ngoặc kép, điện hạ, chấm ngoặc kép, những người này giãy giụa vạn phần. Cái này muốn giết một vị vương tử. Liễu Hào so với ai khác đều rõ ràng. Hắn vừa mới căn bản không nói chuyện. Điện hạ chính là đang ô miệt Dương Xanh. Có thể việc đã đến nước này, Liễu Hào gặp Dương Xanh đã giận không kềm được, thẳng đến Phương Bình mà đi. Vẫn là thân ảnh khẽ động, cắn răng nói, giết, ngoặc kép, ầm ầm, Liễu Hào đã động thủ. Những người khác nhìn thấy Dương Xanh muốn giết Phong Diệt Sinh, cũng vô pháp lại chờ đợi, nhao nhao bắt đầu xuất thủ. Đại chiến trong nháy mắt bạo phát. Trên bầu trời, Hoa Vũ mấy người liếc nhau, mặt mũi tràn đầy thất thố chi sắc. Đáng chết, Phong Diệt Sinh muốn giết Dương Xanh. Vẫn là nói, bọn hắn còn đang suy nghĩ. Phương Bình lần nữa phẫn nộ quát, Hoa Vũ, Dương Xanh là Phương Bình. Các ngươi bọn này ngu xuẩn, còn chưa động thủ, ngoặc kép, Phong Diệt Sinh, ngươi dám vu hãm ta. Bản tôn không phải Phương Bình, ngươi muốn giết ta, hôm nay bản tôn trước hết giết ngươi. Ngoặc kép, Dương Xanh cũng là bạo nộ đến cực điểm. Hai mắt tinh hồng, giận dữ hét, Hoa Vũ, liên thủ xử lý bọn hắn. Bọn hắn cố ý, bọn hắn muốn giết chúng ta. Mau ra tay, ngoặc kép, trên bầu trời, Hoa Vũ mấy người liếc nhau, ngo ngoe mấn động, nên giết ai? A, ngoặc kép, một tiếng hét thảm truyền đến. Ngay tại cái này ngắn ngủi trong nháy mắt, chiến đấu khuếch đại, một vị thất phẩm thống lĩnh trong nháy mắt bị người oanh bảo. Cơ Dao ngồi cưỡi lấy phượng tước, thẳng đến Phương Bình mà đi, trong mắt là vừa giận vừa vội. Cái này cùng nàng tưởng tượng không giống. Phong Diệt Sinh, ngoặc kép, Cơ Dao tức giận vạn phần. Cuộc diện này nên xử lý như thế nào? Phương Bình thiên về một bên lui, một bên quát, giết Dương Xanh. Phong Vương phủ thưởng phong quả 3 cái, kim thân quả 10 cái, cấp 9 thần binh 1 thanh. Thần đạo tuyệt học 3 bộ, ngoặc kép, hắn chính là Phương Bình. Nếu như xác định thân phận, đánh giết Dương Xanh, Phương Bình ban thưởng đồng dạng lại thưởng. Ngoặc kép, cái này, ta cùng Cơ Dao cộng đồng chứng kiến. Ngoặc kép, Dương Xanh cũng không mang nhiều ít người. Hắn chỉ có 2 vị bát phẩm cảnh dưới trướng. Giờ phút này 2 người cùng hắn đều đã lung lay sắp đổ. Nghe được thanh âm này, Dương Xanh lập tức chợt quát lên, Hoa Vũ, Phong Diệt Sinh liên thủ với Cơ Dao, bọn hắn muốn tiêu diệt chúng ta toàn bộ. Ngu xuẩn, lại không động thủ, các ngươi cũng phải chết. Ngoặc kép, lời này vừa ra, Phương Bình dứt khoát không còn che lấp, quát to, tất cả đều giết, đối đãi ta cùng Cơ Dao trở thành vương chủ. Các người ít nhất cũng là vương thành chi chủ. Vương tổ cùng mệnh vương đã hợp tác. Nhanh giết. Ngoặc kép. Cơ Dao thật muốn tức hộp máu. Phong Diệt Sinh. Đáng chết. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Mau ra tay. Còn chờ cái gì? Ngoặc kép. Phương Bình căn bản không cho nàng cơ hội phản bác. Đúng vậy. Chúng ta liên thủ. Đây là sự thật. Nhanh giết đi. Ầm ầm. Ngoặc kép, giờ khắc này, trên bầu trời Hoa Vũ mấy người không còn có mảy may do dự. Giết Phong Diệt Sinh cùng Cơ Giao. Hai người này thế mà liên thủ muốn giết bọn hắn. Quá lớn gan, Cơ Giao vội vàng né tránh. Lúc này, đã là đâm lao phải theo lao. Đâu còn có nàng cơ hội phản bác. Thấy thế giận dữ hét. Giết, giết bọn hắn. Bản cung cam đoan, giết bọn hắn. Các ngươi không ngại, người người đều có công lớn. Ngoặc kép, Phong Vương cùng Vương Tổ đều đã bước ra hai đầu đại đạo. Thần lục không người có thể địch. Ngoặc kép, Phong Vương đại nhân đột phá. Ngoặc kép, giờ khắc này, Liễu Hào mọi người vẻ mặt trong nháy mắt trần phấn. Phương Bình thấy thế lần nữa quát. Giết bọn hắn, ta vì vương chủ, rốt cuộc không ai có thể ngăn cản. Lần này trở về vương đình, bức lê trừ thoái vị, đối đãi ta thành tựu chân vương, người người có thưởng. Ngoặc kép, hắn một bên gào thét, một bên hướng trong đám người thối lui. Hoa Vũ mấy người giờ phút này cũng là không chút nào chùn tay. Trực tiếp giết tới đây, một cái chớp mắt, trong hư không năng lượng phun trào, nhao nhao nổ tung, liều mạng. Ngoặc kép, có thống lĩnh cảnh võ giả, nguyên bản còn đang do dự, nhưng bây giờ nhìn thấy mấy người giết tới đây, không còn có do dự. Những này các điện hạ vì tranh đoạt vương chủ chi vị, đã điên cuồng, có thể Phong Vương cùng Mệnh Vương đều là bước ra hai đầu đại đạo cường giả tuyệt thế. Cái gì nhẹ cái gì nặng, tưởng tượng liền biết, giết Hoa Vũ đám người, hai vị điện hạ, vương chủ chi vị 10 phần chắc chín. Giết, ngoặc kép, trong hư không, đao kiếm tung hoành, quyền ảnh, trường ấn nhau nhau ngưng tụ, che trời yêu thực cũng là nhau nhau bày biện ra đến. Kia là cụ hiện vật hiện ra, Hoa Vũ cao giọng chợt quát lên, vận dụng chân vương phân thân, giết bọn hắn, ngoặc kép, Phương Bình tiếp tục lui lại, quát, không cần lo lắng. Bọn hắn dám dùng chân vương phân thân, chúng ta cũng có, chư vị, toàn lực ứng phó, Phong Tể bọn hắn rất nhanh liền đến, hôm nay bọn hắn hẳn phải chết. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình lớn tiếng cuồng hống nói, Phong Tể, mau tới. Ngoặc kép, trước đó còn có hai đội nhân mã chia binh tìm kiếm. Những người này, giờ phút này đều tại phụ cận. Phương Bình không có đi triệu tập, bất quá trước đó đã từng cố ý để Lão Vương bọn hắn cố ý hấp dẫn hai đội người chạy tới đây. Cái này hai đội nhân mã, đều là Phong Vương phủ dòng chính tại xuất lĩnh. Vừa nghe đến Phương Bình lời nói, Liễu Hào đám người tinh thần lần nữa đại chấn. A, ngoặc kép, một tiếng hét thảm truyền ra, tận lực bồi tiếp oanh thiên nổ đùng. Dương Xanh bên người, một vị bát phẩm võ giả bị oanh bạo. Khốn nạn, ngoặc kép, Dương Xanh mặt không có chút máu. Hắn bên này vây công người nhiều nhất, hắn không chịu nổi. Sau một khắc, Dương Xanh trong tay xuất hiện một gốc thủy tinh cây nhỏ. Các ngươi không nên ép ta. Ngoặc kép, Dương Xanh nổi giận gầm lên một tiếng, thả ra chân vương phân thân. Hắn liền rốt cuộc không có bảo mệnh vốn liếng. Bây giờ hỗn chiến không chịu nổi. Dù là hắn giết một số người, cũng giết không được toàn bộ. Đừng nói Hoa Vũ những người này người người mang theo phân thân. Đến lúc này, đồ đần cũng biết, hôm nay có thể muốn giết sạch một nhóm người. Bao quát Hoa Vũ ở bên trong, cũng có thể ôm chỉ lưu một người tâm tư. Phương Bình bất quá là cái kíp nổ. Đến lúc này, triệt để vạch mặt, người người đều có chính mình tiểu tâm tư. Không người đến cứu Dương Xanh, bởi vì bọn hắn đều muốn làm người thắng sau cùng. Như là đã động thủ, vậy liền giết đi, giết tới chỉ còn lại có một người hoặc là hai người. Một đại vương đình một người, đó mới là phù hợp nhất mọi người mong muốn. Hoa Vũ, cứu ta, ngoặc kép, Dương Xanh hét lớn. Ánh mắt hung quang lấp lóe, giận dữ hét, không cứu ta, vậy liền cùng chết. Ngoặc kép, Đáng chết, ngoặc kép, Hoa Vũ gặp hắn đem cây nhỏ đối với mình, một mặt phẫn nộ, Dương Xanh hỗn đản này. Một bên khác, Phương Bình cười to nói, giết đi, Hoa Vũ, hôm nay chúng ta phân ra cái thắng bại, ai muốn chạy, cái thứ nhất chết. Hoa Vũ, ta không chờ được, đại chiến sắp đến, còn phải đợi bao lâu? Ta cũng không muốn đợi đến cuối cùng một khắc, còn không có trở thành vương chủ. Ngoặc kép, Phong Diệt Sinh, ngươi quá tự tin, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể thắng. Ngoặc kép, ha ha ha, vương tổ bước vào hai đầu đại đạo, sao lại thất bại, còn có cơ giao giúp ta, các ngươi hẳn phải chết. Ngoặc kép, cơ giao, ngươi muốn giết ta, cơ giao, ngươi không thể như thế. Huyền Trân vô ý cạnh tranh vương chủ chi vị, chấm ngoặc kép, trong đám người, Huyền Trân càng là thê thảm, giống lớn bắt đầu. Hắn không có chân vương phân thân hộ đạo, giờ phút này bị hơn 10 vị thất phẩm võ giả vây giết. Đã lung lay sắp đổ, cơ giao bên người, Hổ Phong nhìn thoáng qua cơ giao quát lạnh nói, Hổ Phong, dẫn người giết hắn cùng Bách Sơn Việt, ta thành vương chủ, ngươi vì thiên mệnh điện điện chủ. Ngoặc kép, Hổ Phong không chút do dự, vung tay lên, mang theo mấy người cấp tốc hướng Huyền Trân giết tới. Chờ hắn đi, cơ giao hung tợn nhìn thoáng qua Phương Bình, ép không được lửa giận. Quát khẽ nói, hỗn đàn, người thật đáng chết. Ngoặc kép, Phong Diệt Sinh quá làm cho nàng thất vọng. Thế mà trực tiếp liền muốn đại quyết chiến. Đáng chết, cái này cùng nàng tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Nàng đều làm xong ám toán chuẩn bị, nàng không có bại lộ tình huống dưới, ám toán Bách Sơn Việt vẫn là có hy vọng, nhưng bây giờ tốt, thành đại hỗn chiến, Phương Bình hừ lạnh nói, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, bọn hắn đã hoài nghi, vậy liền duy nhất một lần giải quyết bọn hắn. Cơ giao, đợi chút nữa Hoa Vương phân thân giao cho ngươi, Bách Sơn Vương phân thân giao cho ta. Ngoặc kép, kia Tử Nguyệt bọn hắn, chấm ngoặc kép, cầm nhân mạng đi lấp. Ngoặc kép, Phương Bình không chút do dự, gầm nhẹ nói, nhớ kỹ, ngoặc kép, cơ giao cứ việc khí muốn thổ huyết, có thể lúc này cũng không hàm hồ nữa. Cấp tốc lên tiếng, ầm ầm, tiếng nổ tung tái khởi, tinh thần lực bị ma diệt tiếng kêu thảm thiết cũng liên tiếp. Chiến đấu trong nháy mắt tiến vào cực nóng hóa. Hết chương.